Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1152, chương 1164. Ngăn cửa nháo sự, 3K, đám người trầm mặc hồi lâu, Trần Tấn hơi không kiên nhẫn, làm sao, trả lời không được sao? Nghe vậy, mà Hối Đào vội vàng hướng Tước Xuân tới phất phất tay. Cái sau hiểu ý. Lôi kéo Mã hiệu trưởng xoay người rời đi, căn bản cũng không dám nghe tiếp theo những lời kia. Chờ hai người sau khi đi xa, hắn mới đối Trần Tấn chân thành nói: "Trần tổng, đã ngươi đối tình huống của chúng ta đều đã có hiểu biết. Vậy chúng ta," hắn nhìn về phía Trương Hữu Sơn, "ai tương đương?" Trương Hữu Sơn thở dài, hỏi một chút gật đầu, mà Hối Đào mới nói tiếp: "Chúng ta cũng chỉ có thể nói thật, xác thực, ngươi đối hy vọng tiểu học giúp đỡ. Chúng ta đều không có chạm qua, nhưng cụ thể tiền đi nơi nào, chúng ta cũng xác thực không biết." Trần Tấn nhíu mày, "Không biết, hai vị, là coi ta là thành kẻ ngu sao?" Hắn lời tuy nói như vậy, nhưng tốt đi một chút radar nói cho hắn biết. Hai người xác thực không biết. Cho nên hắn cũng chỉ đành tiếp tục ép hỏi, ý đồ tìm ra manh mối. Rốt cuộc có một số việc, khả năng liền ngay cả chính bọn hắn đều chưa hẳn có thể ý thức được. Đối mặt hắn chất vấn, Trương Hữu Sơn bất đắc dĩ nói, "Trần tổng, ngươi chắc hẳn cũng là rõ ràng, chúng ta đều cực kỳ hy vọng ngươi có thể tại chúng ta thị đầu tư. Nếu như có thể phối hợp ngươi, chúng ta cũng nguyện ý phối hợp, chỉ tiếc chúng ta xác thực cái gì cũng không biết tương đương, vậy liền đem các ngươi biết đến nói hết ra." "Đi," Trần Tấn nói, hai người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, nhìn nhau không nói gì, lại đồng thời gật đầu, liền do Trương Hữu Sơn mở miệng, "Trần tổng, tiền của ngươi xác thực từng tới hộ nước thị." Trần Tấn nghiêm túc, "Nói tiếp đi." Trương Hữu Sơn cắn răng, âm thầm hạ quyết tâm, "Ngươi hẳn phải biết, chúng ta Điền Nam tỉnh là cái rất đặc thù tỉnh, nghèo khó địa khu quá nhiều, lại là nhiều dân du, cho nên tại trong tỉnh có rất nhiều cơ quan từ thiện thiết trí chấp hành điểm. Ngươi giúp đỡ tiền, mặc dù là vòng qua cái khác cơ cấu, trực tiếp tiến vào địa phương, nhưng là thông qua những này chấp hành điểm, liền có thể đem vòng qua tiền của bọn hắn thu hồi lại đi." Lần này đến phiên Trần Tấn trợn tròn mắt, loại này thao tác phong tao trình độ, nếu như không có người nhắc nhở, liền xem như Trần Tấn cũng tuyệt không có cách nào mình suy nghĩ ra được. Nhưng đã Trương Hữu Sơn giúp hắn mở cái này đầu, bằng đầu óc của hắn rất nhanh liền hiểu mấu chốt trong đó. Nói trắng ra là những này lớn cơ cấu chấp hành điểm đã có thể giúp từ thiện từ trên xuống dưới chứng thực, đồng thời cũng có thể để từ thiện từ đuôi đến đầu cướp đoạt. Trần Tấn một nháy mắt liền nghĩ đến rất nhiều loại thao tác phương thức, tỉ như tập trung lại phân phối lấy cớ, tỉ như tài nguyên tối đại hóa lợi dụng lấy cớ, tỉ như tư chất không cùng lấy cớ, thậm chí còn có thể là mượn dùng tính chất cưỡng đoạt. Nói ngắn gọn, liền nhìn cấp trên đại nhân vật muốn làm sao sử dụng bọn chúng. Tại hộ nước thị, bọn hắn dùng chính là phương pháp gì? Trần Tấn trực tiếp hỏi. Trương Hữu Sơn lại nhìn về phía Ma Hối Đào. Quan ở phương diện này, hắn rõ ràng hơn một chút. Ta tới nói đi. Ma Hối Đào tiếp thu được Trương Hữu Sơn tín hiệu, cụ thể đến Trần tổng ngươi giúp đỡ, trên thực tế là đỏ sẽ hạ thuộc chú điểm lấy đi. Bọn hắn dùng lấy cớ nói là mới thành lập một cái hạng mục, tiền cảnh cực kỳ tốt, ích lợi càng tốt hơn, cần tài chính mở rộng quy mô, sau đó liền từ nơi đó lấy đi tiền, hứa hẹn tính nơi đó cổ phần, sau đó chia hoa hồng. Chỉ bất quá loại này hạng mục thường thường cũng liền chỉ là cái hạng mục, cho tới bây giờ tiến không đến áp dụng giai đoạn. Trần Tấn khó có thể tin nói, loại chuyện này chẳng lẽ không cần đi qua các ngươi phủ nha? Các ngươi chẳng lẽ liền mặc kệ sao? chúng ta quản được không? Trương Hữu Sơn cũng vò đã mẻ không sợ rơi. Vô luận là đỏ sẽ trả là hy trình. Bối cảnh đều là nối thẳng trung tâm. Như thế từng tầng xuống tới. Chúng ta chỉ cần dám nói một chữ không. Ngày thứ hai liền sẽ bị xử lý rơi. Cho nên chúng ta chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Chỉ cần tại nhiệm bên trên. Còn có thể thật làm ít chuyện. Người đều xéo đi. Cũng sẽ không cần sách hắn. Trần Tấn nhìn xem mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu hai người. Đột nhiên cảm giác được bọn hắn có chút đáng thương. Đang nói loại khuất nhục này sự tình lúc. Thậm chí ngay cả lòng đầy căm phẫn cảm xúc cũng không có. Mà lại loại này thao tác thủ đoạn cũng đúng là hắn chưa từng có thể nghĩ tới. Trách không được trường học đối giúp đỡ căn bản không biết rõ tình hình đâu. Nói không chừng tiền còn chưa tới sổ sách. Bên kia, hạng mục đã khởi động a. Trong hiện thực một ít chuyện hoang đường trình độ. Quả nhiên là bất luận cái gì tiểu thuyết kịch nam đều không có cách nào so sánh. Bởi vì tiểu thuyết kịch nam còn cần logic. Mà hiện thực không cần logic. Đỏ hồi, Trần Tấn âm thầm lẩm bẩm cái từ này. Thầm nghĩ mình còn chưa có đi gây sự với nó đâu. Nó ngược lại tìm tới cửa. Thế là hắn hỏi tiếp. Như vậy cụ thể đến ta giúp đỡ khoản. Cái kia cái gọi là hạng mục ở đâu? Không biết. Lần này là hai người chăm miệng một lời đáp. Sau đó Trương Hữu Sơn nói. Chúng ta cho tới bây giờ cũng sẽ không hỏi đến loại chuyện như vậy. Biết thế nào mà không biết tại sao? Trần Tấn gật gật đầu. Cũng không lại ép hỏi. Bởi vì hai người xác thực không biết càng nhiều đồ vật. Nhưng ma hối đào lại ngược lại mở miệng nói. Trần Tổng, ta biết những lời này có lẽ không đúng lúc. Nhưng là, ngươi còn sẽ cân nhắc đầu tư chúng ta hộ nước thị sao? Chúng ta nơi này thật quá nghèo. Quá cần muốn trợ giúp. Trương Hữu Sơn nghe vậy cũng lập tức bổ sung. Trần Tổng, nếu như là ngươi trực tiếp đầu tư. Thuộc về thụ người lấy cá. Sau quyên tiền muốn thiết thực hữu hiệu. Cũng không cần lo lắng tài chính bị người lấy đi. Điểm này ta có thể cho ngươi cam đoan. Trần Tấn mỉm cười. Liên quan tới đầu tư sao tương đương đương nhiên là có thể. Bất quá. Phải đợi đến ta giải quyết đỏ sẽ sự tình mới được. Tê tương đương. Hai người đồng thời hít sâu một hơi. Giải quyết như thế nào? Bọn hắn đã quen thuộc dùng thế lực tại nghiền ép người khác. Ăn cắp người khác thiện lương. Vậy liền để bọn hắn nếm thử bị nghiền ép tư vị thôi. Cũng tốt để bọn hắn biết biết. Người thiện lương là không thể lợi dụng. Trần Tấn lại nói. Tốt, còn lại địa phương ta thì không đi được. Để thăm hỏi đoàn đi thôi. Các người cũng nên làm gì nên làm gì. Sau đó an tâm chờ tin tức là được rồi. Nói xong, Trần Tấn gọi điện thoại. Cũng không lâu lắm cha Mộc Lâm liền đem xe của hắn lái tới. Nối liền hắn nghênh ngang rời đi. Nhìn xem xe dần dần biến mất tại rậm rạp nước biếc Thanh Sơn bên trong. Trương Hữu Sơn cùng ma hối đào hai mặt nhìn nhau. Lão Trương, ngươi nói, hắn đây là tại muốn chết sao? Ước chừng tương đương muốn chết a. Bọn hắn đối Trần Tấn thật không hiểu bao nhiêu. Chỉ biết là hắn có tiền. Phi thường có tiền. Cái khác liền không biết gì cả. Mà hối đào không khỏi có chút hối hận. Sớm biết liền không nói. Nếu như hắn bị hại chết. Chúng ta liền thật không hy vọng. Trương Hữu Sơn nhún nhún vai. Không có biện pháp. Việc đã đến nước này. Chỉ có thể hy vọng hắn so với chúng ta tưởng tượng càng ra sức đi. Hắn dạng này thuyết pháp theo, mà hối đào khó tránh khỏi có chút không chịu trách nhiệm. Bằng sức một mình, cùng một cái thậm chí có thể nói là thế giới tính siêu cấp cơ cấu ngạnh cương. Tỷ lệ thành công này là đến có nhiều thấp. Liền trong cùng một lúc, Thịnh Hồng Ba Chính ở tại mang thị công thương phục vụ trong đại sành. Tòa thành thị này so hộ nước thị muốn phát đạt được nhiều. Cho nên phòng khách này bên trong có một đài thẩm tra máy móc. Chính dễ dàng thẩm tra trong thành phố công thương tương quan đăng ký tin tức. Nguyên bản, đây là cung cấp cho thị dân thẩm tra mình hạng mục trình báo tiến trình. Nhưng là tại quyền hạn thiết trí thời điểm, cũng không biết có phải hay không là Gia Bắc vẫn là nhân viên công tác sơ sẩy. Bao quát những cái kia tồn tục trạng thái lại từ đầu đến cuối không có tiến triển hạng mục, cũng đều có thể bị bất luận kẻ nào thẩm tra đến. Thịnh Hồng Ba vốn là nghĩ đến cha nhìn một chút nơi đó một chút hy vọng tiểu học kiến thiết công trình hạng mục, lại ngoài ý muốn ở trong đó phát hiện đỏ sẽ thân ảnh. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?